Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 7, hai cái dấu chân. Hồng quân bại, bàn cổ thế giới ngọn núi cao nhất, lớn nhất cường đại tồn tại, điều động bàn cổ thế giới toàn bộ lực lượng, thiên đạo lực lượng, chúng sinh lực lượng, nhưng cuối cùng, vẫn là bại, mà đối diện, vẻn vẹn chung nhạc thụ thương. Đại quân dị tộc bị giết một lượt, có thể lại toàn bộ phục sinh, hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Cái này bại một lần, nhượng đối chiến đài đại nửa trong lòng người tràn ngập tuyệt vọng. Hồng quân đều bại, này bàn cổ thế giới muốn xong đời sao? Này một đám ác ma, mỗi cái đều là trường sinh bất tử, mỗi cái đều muốn hủy thiên diệt địa a. Nếu không phải Hồng quân sau cùng đối chuẩn đề cúi đầu, mọi người minh bạch còn không phải biểu lộ tim đập nhanh thời điểm. Có lẽ giờ phút này cũng phải có người sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Giờ phút này, chỉ hy vọng chuẩn đề thánh nhân còn có thể lừa dối ở bọn họ. Bất quá, duy nhất nhượng mọi người vui mừng là, trước mắt đại quân dị tộc, xác thực bị Hồng quân giết kinh sợ một hồi, cũng không có bởi vì Hồng quân bại trận mà cùng nhau tiến lên. Giờ phút này, có phẫn nộ, có hưng phấn, đồng dạng cũng có kiêng kỵ. Nơi xa trung nhạc cũng lạnh lùng nhìn lấy chuẩn đề bên cạnh Hồng quân. Vừa mới, thật đúng là hung hiểm. Trung nhạc nguyên lai tưởng rằng tất thắng cục diện, thế mà nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới. Giờ phút này, trung nhạc trong lòng tràn ngập sát cơ. Lần thứ nhất chính mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Giết Hồng quân một lần liền giải hận. Không, nhất định phải giết 100 lần. Không, giết 100 năm mới được. Trung nhạc mắt lộ ra băng hàn nhìn phía xa Hồng quân. Đang muốn mở miệng, nơi xa chuẩn đề lại trước tiên mở miệng. A, quả nhiên cùng tướng thần nói một dạng. Không có quy củ, không có quy củ, đây là đang xem thường ảnh vương trung ngọn núi. Trong nháy mắt, vô luận bên trên đâu chiến đài, vẫn là bốn phía vô số dị tộc. Ban đầu đều là chú ý Hồng quân thần thái, có thể bị chuẩn đề một câu xem thường. Toàn bộ kéo về ánh mắt, có chút khó tin nhìn về phía chuẩn đề. Giờ khắc này, vô số dị tộc mới sợ hãi mà tỉnh, mới nhớ tới. Có vẻ như, bàn cổ thế giới cũng không phải là lấy Hồng quân cầm đầu, mà chính là dùng cái này chuẩn đề thánh nhân cầm đầu a. Hồng quân còn như vậy khủng bố, lấy một đấu ức, thậm chí đem thống soái trung nhạc đều trọng thương. Bây giờ cái này chuẩn đề thánh nhân, nên khủng bố cỡ nào thực lực a? Mà bên trên đâu chiến đài bi quan mọi người. Nhìn về phía chuẩn đề đột nhiên trong lòng một trận kính nể. Đều đến lúc này, ngươi còn có thể trang. Bước, nơi xa, trung nhạc sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện chuẩn đề. Không có quy củ, ngươi đang nói ta, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy bản tôn lấn ti. Tự cam thấp hèn, ngươi cho là ta đang nói người nào. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một cỗ khinh miệt nói. Bốn phía vô số dị tộc không không hút vào miệng hàn khí. Tự cam thấp hèn, cái này xác định là đang mắng thống soái. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy bản tôn lấn ti. Rất rõ ràng, đây là đang mắng trung nhạc. Không nên ra tay với Hồng quân a. Vương đối vương thời điểm, người đi đối với người ta sẽ ra tay. Đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Đây không phải lấy bản tôn lấn ti là cái gì? Tự cam thấp hèn, vương không đối vương, ngươi đi đối phía dưới tướng, không phải thấp hèn sự tình, là cái gì? Chuẩn đề nhục mạ trong, lại làm cho trung nhạc có loại vô pháp phản bác cảm giác. Thống soái, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là trong nhóm người này, yếu nhất một cái, không, hiện tại có bàn cổ thế giới lực, nhưng, cũng chỉ có 14 trọng uy. Không nên tin hắn, hắn đang lừa chúng ta đâu. Lục Nhĩ Vương nhất thời giận dữ nói. Có thể giờ phút này, bốn phía đại quân dị tộc cùng một chỗ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lục Nhĩ Vương. Đến cùng là yếu nhất, vẫn là 14 trọng. Người đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cái này Lục Nhĩ Vương lời nói, còn có thể tin tưởng sao? Người lúc trước nói, bọn họ tất cả đều là yếu gà. Yếu gà ngươi cái quỷ. Hạc tổ, tiếp dẫn thánh nhân chưa kể tới. Vừa rồi, Hồng Quân một người, đối chiến chúng ta toàn bộ. Ngươi nói hắn là yếu gà. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi bị hắn một kiếm liền đụng bay ra ngoài a. Tên lừa đảo, không ai tin tưởng Lục Nhĩ Vương. Cái này khiến Lục Nhĩ Vương nhất mặt phiền muộn. Lục Nhĩ Vương chỉ có thể trông mong nhìn về phía Trung Nhạc. A, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Trung Nhạc bỗng nhiên cao giọng cười lạnh nói. Trung Nhạc cười to, làm cho tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc. Mà đối diện Chuẩn Đề, lại là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hồng Quân cũng là sầm mặt lại. Bởi vì Hồng Quân phát hiện, Trung Nhạc cũng không có như vậy bị hù dọa. Cũng đúng, đổi lại chính mình, làm sao có thể bởi vì đối phương tâm lý chiến mà không đánh mà lui. Tên đã trên dây, không phát không được, giờ khắc này, đổi lại chính mình, cũng không có khả năng lùi bước a. Tuy nhiên bị đối phương ám toán một lần, có thể, bàn cổ thế giới, lớn như vậy một tảng mỡ dày ở chỗ này, không ăn, giờ khắc này, lùi bước, thế nhưng là ảnh hưởng sĩ khí a. Huống chi, lấy Trung Nhạc thực lực, vừa rồi cũng không có thua a. Bây giờ bị Chuẩn Đề nhục mà, sẽ chỉ càng hận hơn Chuẩn Đề. Có lẽ, có người bị ngươi dọa sợ. Nhưng, ngươi cho rằng, ta hội lui sao? Không có quy củ, tự cam thấp hèn. A, ta trước thu ngươi lời nói. Đợi chút nữa, ta sẽ dùng các ngươi tất cả mọi người, để tế điện ngươi đối ta vũ nhục. Trung Nhạc mặt lộ vẻ âm hàn nói. Trung Nhạc không lùi bước. Bên trên đầu chiến đài trong lòng mọi người siết chặt, Chuẩn Đề thánh nhân chơi nện. Thống soái, ngươi tin tưởng ta lời nói. Lục Nhĩ Vương lại là kinh hỉ nói. Nhưng, Trung Nhạc cũng không để ý tới Lục Nhĩ Vương. Giờ khắc này không để ý tới, lại làm cho đối diện Chuẩn Đề khinh hu khẩu khí. Trung Nhạc không lùi bước, là bởi vì có rất tốt bài. Dựa vào cái gì nhận thua? Mà không phải tin tưởng Lục Nhĩ Vương lời nói, mặc dù là đồng dạng kết quả, nhưng tâm tính đã khác biệt. Tại Trung Nhạc tâm lý, chính mình xác thực đã biến thành một cái cao thâm mặt chắc người. Chuẩn Đề cần cũng là để cho mình trở nên cao thâm mặt chắc, làm cho đối phương không mò ra chính mình cơ sở, làm cho đối phương cho là mình cường đại. Lễ tế a cũng tốt. Ta cũng muốn dùng trấn áp, đến trả lại cho các ngươi phá ta bàn cổ thế giới không quy củ. Hừ, để bọn hắn từng cái bên trên, xác thực quá chậm một chút, ngươi đã đều đã bất thủ quy củ, vậy ta cũng không cần thủ quy củ. A, cũng không biết, các ngươi những này, có thể trong tay ta kiên trì bao lâu? Chuẩn Đề chật chật cổ, cái này một sát na. Vô luận đối chiến đài vẫn là đại quân dị tộc, đều đồng tử co rụt lại nhìn chăm chăm Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thánh nhân, muốn đích thân động thủ. Tại bên trên đâu chiến đài người xem ra, này Lục Nhĩ Vương nói không sai a. Tuy nhiên chúng ta cũng đang giúp ngươi che lấp, nhưng, ngươi thật là chúng ta trong, tu vi yếu nhất a. Lúc này, ngươi muốn xuất chiến, ngươi. Ngươi không có điên đi. Đại quân dị tộc lại là sợ hãi mà kinh hãi. Cái này Chuẩn Đề thánh nhân, lúc trước một mực nhìn lấy, hắn đã xem thấu chúng ta nội tình. Bao quát thống soái Trung Nhạc, hắn đã xem thấu hết thảy nội tình. Nếu không, hắn làm sao tự tin như vậy muốn xuất thủ? Chuẩn Đề muốn xuất thủ. Hồng Quân, tiếp dẫn, tướng thần đều quăng tới hiếu kỳ sắc. Đương nhiên, ba người tự nhiên không có mang ra Chuẩn Đề đại ý tứ. Chỉ là, Chuẩn Đề nói là nói thật hay là lời nói dối. Nơi xa, Trung Nhạc cũng kinh nghi bất định nhìn lấy Chuẩn Đề. Đem tại Trung Nhạc trong lòng, đã đem Chuẩn Đề thực lực cất cao về sau, tự nhiên đem Chuẩn Đề xem như cường đại người đối đãi. Tuy nhiên Lục Nhĩ Vương không đứng ở bên tai gào to, có thể Trung Nhạc vẫn như cũ không để ý tới, chỉ là muốn nhìn xem cái này Chuẩn Đề có phải là thật hay không muốn xuất thủ. Thật muốn xuất thủ, Lục Nhĩ Vương cũng là tại đánh giấm. Nơi xa, bên trên đâu chiến đài, Chuẩn Đề dưới chân nhẹ nhàng dùng lực, nhất thời, tại bên trên đâu chiến đài giẫm hai cái dấu chân. Hai cái dấu chân, tất cả mọi người không hiểu Chuẩn Đề ý gì, Chuẩn Đề cũng không có giải thích, có lẽ, đợi chút nữa sẽ biết đi. Giẫm tại chính mình dấu chân bên trên, Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Quân, vừa rồi, ngươi tuy nhiên bại, nhưng, làm không tệ, xác thực giết bọn hắn một ngày, bất quá, giết bọn hắn một ngày, cuối cùng quá ôn nhu, ngươi có thể rất tàn nhẫn điểm. Chuẩn Đề thuyết giáo lấy Hồng Quân nói, nơi xa dị tộc trên mặt một trận đen nhánh, vừa rồi Hồng Quân, gọi là ôn nhu, đối với chúng ta ôn nhu. Chúng ta đều bị hắn chém giết a. Nhưng Hồng Quân lại là đột nhiên minh bạch Chuẩn Đề ý tứ. Chuẩn Đề nói điểm chính là giết một thiên. Tại sao phải giết một thiên? Bởi vì một ngày thời gian, bàn cổ thế giới sinh linh, bởi vì bị rút ra khí lực, đã từ thoát lực trong khôi phục. Nói cách khác, giờ phút này Chuẩn Đề có thể lại rút ra một lần chúng sinh lực. Chuẩn Đề, thật chẳng lẽ muốn đích thân xuất thủ? Tốt, như mới vừa rồi cùng Hồng Quân, đem thiên đạo lực, chúng sinh lực, thêm chú thân ta. Chuẩn Đề nhìn về phía một chúng thánh nhân. Chúng thánh nhân một trận mộng. Bức, ngươi không phải đang gạt hô dị tộc. Ngươi đùa thật, ngươi không phải một chúng thánh nhân trong yếu nhất một cái sao? Tuy nhiên một chúng thánh nhân trong lòng tràn ngập không hiểu. Nhưng, giờ khắc này vẫn gật đầu. Dù sao, Chuẩn Đề cùng mình cùng một chỗ. Chính mình không có đạo lý mang ra Chuẩn Đề đài a. Âm âm, liền thấy, một chúng thánh nhân đồng thời xuất thủ. Lại lần nữa lấy thánh nhân lực, rút ra chúng sinh lực. Nhanh chóng tràn vào Chuẩn Đề thánh nhân thể nội. Tiếp theo, lại đem riêng phần mình thiên đạo lực toàn bộ rót vào Chuẩn Đề thể nội. Oanh, Chuẩn Đề bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, lực lượng kinh khủng tràn vào Chuẩn Đề thể nội. Nếu là tương lai vương hùng thể, giờ phút này đã sớm bị cái này lực lượng kinh khủng xé nát. Cũng chính là Chuẩn Đề thể nội có được thánh nhân đạo quả. Thánh nhân đạo quả ổn định cái này to lớn chúng sinh lực. Thiên đạo lực mới không còn nhượng Chuẩn Đề thụ không. Liền thấy cuồn cuộn lực lượng tràn vào Chuẩn Đề thể nội. Tại Chuẩn Đề bên ngoài thân dần hiện ra một đạo mười ngũ thải quang mang. Mười ngũ thải quang mang lập lòe lắc lắc, miễn cưỡng ngưng tụ ra thứ 16 màu. Thập lục màu, đại la kim tiên 16 trọng. Chuẩn Đề nhớ kỹ, Thông Thiên giáo chủ cùng Hạc Tổ đối chiến một lần kia. Thông Thiên giáo chủ bởi vì một nửa chúng sinh lực cùng thiên đạo lực đều có thể miễn cưỡng ngưng tụ thập lục màu. Bây giờ chính mình có được toàn bộ thiên đạo lực, chúng sinh lực, ngưng tụ thập lục màu cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc, Hồng Quân lúc trước là 16 trọng đỉnh phong, mà Chuẩn Đề vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng 16 trọng a. Liền lực lượng mà nói, so Hồng Quân kém xa. Bất quá, Chuẩn Đề cũng không để bụng. Đối diện, Lục Nhĩ Vương nhất thời kêu lên, Thông soái, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hắn cũng là đang lừa ngươi. Tụ tập toàn bàn cổ thế giới lực lượng, cũng mới miễn cưỡng 16 trọng. Miễn cưỡng. Hắn mới miễn cưỡng 16 trọng mà thôi. Tuy nhiên có rất nhiều dị tộc lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nhưng, Trung Nhạc có thể không để ý Lục Nhĩ Vương gào to. mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Chuẩn Đề. Bởi vì, người Lục Nhĩ Vương lúc trước còn nói Hồng Quân là yếu gà đâu. Ta tin ngươi cái quỷ. Mà lại, Chuẩn Đề giờ phút này biểu lộ quá mức bình tĩnh, tựa như đã sớm biết chính mình bên ngoài thân khí tức cũng không như Hồng Quân. Hạc Tổ, đem Hiên Viên kiếm cho ta mượn. Chuẩn Đề ngoác nói, Hiên Viên kiếm, nếu không, dùng ta cái này Thanh Bình kiếm đi. Hồng Quân nhất thời mở miệng nói, Thanh Bình kiếm cùng Hiên Viên kiếm chất liệu là một dạng. Đều là Khai Thiên Phủ phủ nhận, nhưng Thanh Bình kiếm bên trong có tướng thần kiếm đạo a, dùng ta Thanh Bình kiếm, phần thắng càng lớn a. Nơi xa, Trung Nhạc cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Bình kiếm. Trung Nhạc sao lại nhìn không ra? Này Thanh Bình kiếm trong ẩn chứa tướng thần kiếm đạo, uy lực vô cùng, không cần đối phó bọn này dị tộc, căn không cần Thanh Bình kiếm. Chuẩn Đề nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt nói, tất cả mọi người, ngoặc kép chấm chấm, bên trên đầu chiến đài mọi người cổ quái nhìn lấy Chuẩn Đề. Nội tâm không còn gì để nói, không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình, cũng chỉ có tiếp dẫn minh bạch, Chuẩn Đề không phải không muốn dùng càng mạnh Thanh Bình kiếm, mà là bởi vì Thanh Bình kiếm cùng Hiên Viên kiếm, đối Chuẩn Đề tới nói không có khác nhau. Chuẩn Đề lại bất tu kiếm, căn không phát huy ra tướng thần kiếm đạo uy lực, Chuẩn Đề liền sẽ Thiên Tử Tam kiếm mà thôi. Thiên Tử Tam kiếm tự thành bố cục, dùng cái gì kiếm cũng không đáng kể, chỉ cần rắn chắc liền đầy đủ. Hạc Tổ đưa tới Hiên Viên kiếm, nơi xa Trung Nhạc bọn người ngưng lông mày nhìn lấy Hiên Viên kiếm. Không biết Chuẩn Đề vì gì tự tin như vậy, nhưng có lúc cũng là như thế kỳ quái. Người càng tự tin, người khác liền càng không có tự tin. Giờ phút này, vô luận Lục Nhĩ Vương như thế nào gào to gièm pha Chuẩn Đề, có thể cũng là không ai tin tưởng. Nắm lấy Hiên Viên kiếm, Chuẩn Đề nhìn xem một đám dị tộc, tính toán, dùng kiếm qua lấn phụ các ngươi. Đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề đem Hiên Viên kiếm thu nhập trưởng Trung Phật Quốc. Đều không định dùng kiếm, bao nhiêu dị tộc giờ phút này mặt lộ vẻ cổ quái sắc. Lại nhìn thấy Chuẩn Đề thu hồi Hiên Viên kiếm, lấy ra một cái cây, Thất Bảo Diệu Thủ, nhìn xem Thất Bảo Diệu Thủ. Chuẩn Đề lấy tay làm một kiện tất cả mọi người không thể nào hiểu được sự tình. Lại nhìn thấy Chuẩn Đề lấy tay nhổ một cây tóc mình, một cây mái tóc màu vàng óng, nắm vuốt cây kia mái tóc màu vàng óng. Chuẩn Đề mỉm cười, Hồng Quân, ngươi xem trọng, đối địch giặc ôn nhu, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên, lần tiếp theo, không cần ôn nhu như vậy. Nói. Ngón trỏ, ngón tay cái nhẹ nhàng bóp xoa, cây kia mái tóc màu vàng óng bỗng nhiên hóa thành kim sắc bột phấn, bao phủ Chuẩn Đề thân thể, nhượng Chuẩn Đề nhìn qua có chút hoang tưởng cảm giác. Đương nhiên, vẻn vẹn một lát, nhìn cũng không được gì. Chuẩn Đề dậm chân, bay ra đối chiến đài, bắn về phía đại quân dị tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.